Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, xe triệt ấn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Dương Châu xuống một trận mưa. Một tràng thật rất lớn mưa thu là ở giữa đêm tới, sau khi đến. Thời tiết liền chuyển lạnh rất nhiều. Đối với chàng này mưa thu, Tần Thiên cũng không có nhiều ít cảm thụ, bởi vì là trời khí coi như chuyển lạnh một ít. Ở hắn xem ra vậy vẫn là bình thường. Hôm nay thành Trường An mới là thật lạnh đi, mà đang ở chàng này mưa thu sau đó, Tần Thiên phái đi ra ngoài người rốt cuộc có tin tức. Công tử, có đầu mối. La Hoàng vội vàng chạy tới, hắn mang trên mặt mấy phần thần sắc hưng phấn. Tần Thiên gặp hắn như vậy, liền biết Đoạn Luân và Hoài Nam Vương mật mưu có đầu mối. Tình huống gì? Là như vậy, tối ngày hôm qua không phải xuống một trận mưa mà. Hôm nay trên đường tràn đầy bùn lầy, người chúng ta phát hiện, có mấy chiếc xe ngựa từ thành Dương Châu rời đi sau đó. Bọn họ ở trên đường lưu lại xe triệt ấn rất nặng, mà bọn họ nói hàng hóa là một nhóm bố trí. Có thể nếu như là bố trí mà nói, tuyệt sẽ không đem xe triệt ấn đè sâu như vậy. Chỉ có thiết nặng như vậy đồ mới có thể, cho nên thuộc hạ suy đoán những thứ đó có thể là đồ sắt. Thiết mật độ so bố trí muốn cao hơn, một xe thiết khẳng định so với một xe bố trí muốn nặng. Như vậy lưu lại xe triệt ấn tự nhiên cũng chỉ là bất đồng. Bọn họ người thông qua xe triệt ấn phát hiện vấn đề. Tần Thiên sau khi nghe xong rất là hài lòng gật đầu một cái. Những xe ngựa kia nhưng có người đi theo. Yên tâm, có người đi theo. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, phái người giả trang sơn tặc, chặn lại chiếc xe ngựa kia, xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. La Hoàng lĩnh mệnh sau đó, lập tức đi xuống an bài, Dương Châu địa giới, mấy chiếc xe ngựa ở tràn đầy bùn sình trên đường đi. Lúc đã sắp đến trưa rồi, mặt trời mặc dù treo cao đỉnh đầu, nhưng bởi vì là đã cuối thu duyên cớ, ngược lại cũng không phải rất nóng. Những xe ngựa này đang đi lúc này bên cạnh chỗ tối đột nhiên lao ra một nhóm người tới. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn từ đây qua, lưu lại mua đường tài. Sơn tặc rất giả bộ, nhưng bọn họ thật giống như một chút cũng không ngại. Mấy chiếc xe ngựa bị cản, trong lòng rất là khó chịu. Bọn họ nhưng mà Giang Nam đạo đô đốc người, lại có người dám ở Dương Châu địa giới chặn hắn lại cửa. Lá gan không khỏi quá lớn một chút. Mấy người trong lòng khó chịu, chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này lại bị người cầm đầu cho chặn lại. Bọn họ hiện nay làm sự việc hết sức bí mật, không thích hợp gây thêm rắc rối. Vạn nhất xảy ra chuyện, liên lụy người có thể là thêm. Bọn họ mạng những người này tất cả đều bồi đi vào, cũng không nhất định tác dụng. Mấy vị huynh đệ, chúng ta chính là làm mua bán nhỏ, tiền cũng không nhiều. Các người muốn tiền mãi lộ, tự nhiên là có thể. Nơi này có 30 mấy sâu tiền, các người cầm hoa, 30 sâu tiền đã không ít. Ở nơi này người xem ra, đuổi những cường đạo này hẳn không có vấn đề gì. Bất quá, những cường đạo này nghe được hắn nói sau đó, nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Người cái này 30 sâu tiền liền muốn đuổi chúng ta. Ta xem các người kéo hàng hóa cũng không thiếu, ta thì phải các ngươi những hàng hóa này. Nghe được muốn hàng, những người này lông mày liền ngưng đứng lên. Những thứ kia cũng đều là đồ sát, làm sao có thể cho những cường đạo này. Ta khuyên các người không muốn thật là quá đáng. Cho các người tiền đã rất để mắt các ngươi. Nếu không ta muốn các người hối hận ngày hôm nay đi ra cướp đường. Mới vừa khá tốt nói khuyên, chàng trai đột nhiên cả người tràn đầy hung ác. Hắn thay đổi có chút khủng bố. Không có biện pháp, cái nhóm này hàng, tuyệt đối không thể rơi vào những cường đạo này trong tay. Mà những cái kia cường đạo nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Ta đây muốn xem ngươi làm sao để cho ta hối hận. Nói xong, hai bên nhất thời rút ra lưỡi dao sắc bén, giết, lấy hàng người quát một tiếng, lập tức liền đánh tới. Bọn họ đều là đoạn luân thân tín, thủ hạ công phu cũng là không kém, cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ nguyện ý, chỉ bằng cái này mấy tên sơn tặc, còn không làm gì được bọn họ. Có thể hai bên thật sau khi giao thủ, những người này nhất thời cảm thấy một cổ áp lực. Những sơn tặc này rất lợi hại, mụ nội nó lại gặp ngạnh cha, trong lòng thầm mắng một câu. Bọn họ càng liều mạng đứng lên, chẳng qua là đối mặt những cái kia cường đạo, bọn họ thực lực lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Chém giết cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh những người đó liền bị sơn tặc cho giết không ít, còn dư lại mấy cái vậy rất nhanh bị khống chế. Đây là Tần Thiên Sáng sớm liền an bài tốt, muốn lưu mấy cái người sống. Kết thúc chiến đấu sau đó, sơn tặc mở ra xe ngựa. Sau khi mở ra, chỉ gặp trong xe ngựa tất cả đều là đồ sát. Tiểu công gia là đúng. Đi, những cường đạo này chỉ nhìn một cái, rồi sau đó không làm chần chờ, kéo xe ngựa và những người đó rời đi. Chạy lính, công tử, có tin tức. La Hoàn lại vội vàng chạy tới. Như thế nào, là thứ gì? Công tử, chúng ta suy đoán không có sai. Những xe ngựa kia trong chứa chính là đồ sát. Xem ra Đoạn Luân và Hoài Nam Vương thật sự là mưu đồ gây rối à? Nghe nói như vậy, Tần Thiên Thần sắc hơi đông lại một cái. Đoạn Luân có 10.000 binh mã, Hoài Nam Vương chỉ sợ đã chiêu binh mãi mã. Thủ hạ chắc có mấy chục ngàn binh mã. Bọn họ chung vào một chỗ nói, nắm trong tay đại đường toàn bộ phương Nam hẳn là không có vấn đề. Mà một khi bọn họ thế lực mở rộng, những phiên vương khác ắt phải tương ứng. Đến lúc đó, tình huống sợ sẽ muốn không ổn. Tần Thiên tới lui lui đi. La Hoàn nói, công tử, Đoạn Luân như vậy mưu nghịch, chúng ta có phải hay không hướng thánh thượng thông báo, để cho thánh thượng phái binh tới trấn áp? Tần Thiên nói, thành Trường An cách nơi này quá xa, cùng thánh thượng binh lập tức chạy tới, rất nhiều chuyện đã trễ rồi. Hơn nữa, chúng ta chẳng qua là lấy được rồi Đoạn Luân vận chuyển đồ sắt sự việc, cũng không có hắn cùng Hoài Nam Vương cấu kết chứng cớ. Coi như muốn nói bọn họ mưu phản, cũng là thiếu ít một chút cái gì à? Càng loại này mưu phản án lớn, càng cần đầy đủ chứng cớ mới được. La Hoàng mơ hồ cảm thấy sự việc có chút khó làm. Công tử, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta chỉ có 2.000 cuồng ma quân, nếu như cùng bọn họ phát sinh xung đột, chỉ sợ không phải là bọn họ đối thủ. Cuồng ma quân rất lợi hại là không giả, nhưng nếu như cùng Đoạn Luân 10.000 binh mã cứng rắn đụng mà nói, bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Đối với điểm này, Tần Thiên tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Bên ngoài gió thu còn đang không ngừng quát, trong quân doanh thỉnh thoảng truyền tới từng cơn binh qua tiếng. Hồi lâu sau, Tần Thiên đột nhiên ngừng lại, nói, rất nhanh Đoạn Luân sẽ biết bọn họ thiết kỷ bị cường đạo cho cướp đoạt tin tức. Mà lấy Đoạn Luân nóng này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta không ngại bày cuộc, dẫn Đoạn Luân tới nhảy. Tần Thiên nói nhỏ nói cùng chung. La Hoàng sau khi nghe xong, nói, công tử kế hay, nếu như Đoạn Luân trúng kế mà nói, chúng ta liền có thể nắm trong tay toàn cục. Thuộc hạ vậy thì đi an bài. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, để cho Hồ Thập Bát cẩn thận một chút, đến lúc đó không ngại ác liệt bá đạo một ít, có một số việc, nên bá đạo thời điểm vẫn là phải bá đạo, hắn để cho Hồ Thập Bát làm sự việc, liền cần bá đạo một chút, bá đạo để cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. La Hoàng gật đầu, công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chuyện này cứ định như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo/vo/noivi/ai/noisi/tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.